Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 751, muốn tìm được con đường sống từ trong ngõ cụt. Tư Mã Ngọc như thét lớn, em đã không nhớ được gì rồi, cho dù anh có giết chết em thì em cũng không nhớ ra được đâu. Cô ta sẽ không nói ra đâu, có chết cũng sẽ không nói. Lục Vinh Hàn thở dài, cô tìm bừa một người trên mạng rồi bảo người ta đưa thuốc cho cô ư? Thuốc người lạ đưa cho cô mà cô cũng dám uống à? Cô không sợ bị người ta hạ độc sao? Em đã kiểm tra bao bì lúc người đó đưa tới rồi. Tư Mã Ngọc như bĩu môi nói. Cho dù như thế nào đi nữa thì cô cũng phải nhớ là trang web nào chứ, nếu cô thật sự không nhớ rõ thì hãy suy nghĩ thật kỹ, chuyện này có liên quan đến mạng sống của người nhà cô nên không thể qua loa được. Tư Mã Ngọc như rất muốn đập đầu chết trước mặt ông ấy, em đã nói em không nhớ gì rồi, anh muốn ép em đến chết sao? Ngọc Như, tôi đã đọc qua báo cáo phát hiện nói dối của cô rồi. Cô đã trượt bài kiểm tra nói dối. Nhân viên kiểm tra cũng đã hỏi về vấn đề này, lúc cô trả lời câu hỏi này trên máy phát hiện nói dối hiển thị cô đang nói dối. Vẻ mặt của Lục Vinh Hàn trở nên nghiêm túc. Nếu cô không giao người đó ra đây, có thể cô sẽ phải ngồi tù thay người đó hoặc là cô sẽ bị giam ở chỗ này. Khóe miệng Tư Mã Ngọc như méo sạch đến tận mang tai giống như bị ong đốt vậy. Vinh Hàn, anh không thể đối xử với em như vậy được, anh muốn em chết ở đây thì mới vừa lòng sao? Lục Vinh Hàn nhìn cô ta, ánh mắt cũng trở nên u ám và sắc bén hơn. Tư Mã Ngọc Như, cô không dám giao người đó ra, có phải là vì thuốc mà người đó đưa cho cô không phải là thuốc trị bệnh thần kinh mà là cyanua phải không? Không phải, em vốn không biết cyanua gì cả. Đầu bếp kia đã bị Hoa Hiền Phương mua chuộc từ lâu rồi, là Hoa Hiền Phương đã đưa cyanua cho anh ta rồi bảo anh ta nói dối. Tư Mã Ngọc Như cắn chặt răng. Lục Vinh Hàn lại thở dài. Ông ấy nói, cô cứ như thế này cũng không có tác dụng gì đâu, anh ta đã qua được bài kiểm tra nói dối, không còn ai nghi ngờ anh ta nữa rồi. Nhưng cô lại khác, bây giờ cô là đối tượng bị tình nghi, chỉ khi tìm được người kia chứng minh thuốc anh ta đưa cho cô là thuốc trị bệnh thần kinh thì cô mới không bị nghi ngờ nữa. Tư Mã Ngọc như bịt chặt hai tai lại, em không nhớ gì cả, anh có hỏi em 10 lần, 100 lần thì em cũng không thể nhớ được. Cô ta có chết cũng không nói ra đâu, bởi vì chỉ cần nói ra cô ta sẽ chết chắc. Lục Vinh Hàn đứng lên, hai ngày tới cô suy nghĩ kỹ đi, khi nào nhớ ra thì nói bác sĩ báo cho tôi. Ý anh là gì? Anh không đưa em về sao? Anh muốn bỏ em ở lại đây sao? Tôi không cứu được cô, ở đây không ai nghe tôi, bọn họ chỉ nghe lời của kiến nghi, tôi không còn là người nắm giữ nhà họ Lục như trước nữa. Không chỉ muốn cô phải hiểu rõ, mà còn phải nhớ cho kỹ. Có như vậy thì cô mới không làm sai chuyện gì nữa. Trái tim Tư Mã Ngọc như tuyệt vọng. Cô ta nói, Lục Vinh Hàn, anh không thể đối xử với em như vậy được, anh làm thủ tục xuất viện cho em ngay lập tức rồi đưa em về thành phố Long Minh đi. Em không muốn ở lại đây một ngày nào hết. Cách duy nhất giúp cô rời khỏi đây chính là cô hãy giao người kia ra, nếu không thì cô chỉ có thể ở lại đây mãi thôi. Lục Vinh Hàn nói, Tư Mã Ngọc như giống như một quả bóng cao su bị xì hơi, ngồi bệt trên ghế. Không, Vinh Hàn, anh đưa em về đi mà, em không muốn ở lại đây một giây phút nào nữa, anh mau đưa em về đi. Cô ta hét toáng lên, rất chói tai, cổ họng đau rát, rất điên loạn. Hai ngày nữa tôi lại tới, tôi mong rằng khi đó cô đã nhớ lại rõ ràng mọi chuyện. Lục Vinh Hàn bất đắc dĩ nói. Tư Mã Ngọc như khóc nức nở, Vinh Hàn, anh không thể đối xử với em như vậy được. Anh đã nói sẽ bảo vệ em cả đời mà, bây giờ em chịu khổ ở đây mà anh không thèm quan tâm gì sao? Anh đã quên đi những gì anh hứa với em rồi sao? Lục Vinh Hàn đau đớn nhìn cô ta, ông ấy thở dài nặng nề. Tôi không quên, tôi sẽ bảo vệ cô, nhưng tôi cũng phải bảo vệ con trai của mình. Khi đó vì cô tôi đã mất đi con gái lớn của mình rồi, tôi không thể lại mất đi con trai của mình nữa. Nếu cô muốn làm tổn hại đến nó thật thì tôi sẽ không thể nào che chở cho cô được nữa. Không thể không thừa nhận rằng bức thư xin lỗi của Y Hạo Phong đã có ảnh hưởng đến Lục Vinh Hàn. Mặt Tư Mã Ngọc như tức giận co rúm lại, đâu phải anh có một người con trai, anh còn có Ngọc Thanh mà. Kiến Nghi đang gánh vác cơ nghiệp cả trăm năm của nhà họ Lục, sao Ngọc Thanh có thể so sánh với nó được? Lục Vinh Hàn nói. Chờ Ngọc Thanh lớn lên, thằng bé cũng sẽ trở nên xuất sắc giống như vậy, cũng có thể gánh vác được nhà họ Lục. Tư Mã Ngọc như buột miệng nói. Ánh mắt của Lục Vinh Hàn trở nên lạnh lẽo, hóa ra cô vẫn có cái suy nghĩ này à, cô bị bệnh ảo tưởng thật rồi. Làm sao Ngọc Thanh có thể quản lý nhà họ Lục được? Dù cho không có Kiến Nghi thì cũng còn có đứa con thứ hai, đứa thứ ba, đứa thứ tư, làm gì đến lượt nó. Tư Mã Ngọc Như cũng đã nhận ra mình nói sai, cô ta vội vàng giải thích, em chỉ tùy tiện nói vậy thôi, nếu không có kiến nghi thì cũng là anh quay về quản lý nhà họ Lục, không liên quan gì đến Ngọc Thanh hết. Sao tôi có thể quay về chứ, tôi không thể trở về được nữa rồi. Nhà họ Lục chưa từng có người quản lý nào đã từ chức mà có thể trở về. Nếu như không có kiến nghi thì người con thứ hai sẽ là người thừa kế, đây chính là quy tắc của nhà họ Lục. Đến lúc đó nếu như Ngọc Thanh muốn trở về nhà họ Lục thì cũng đừng hòng. Ngọc Thanh, Kiến Nghi và Hiền Phương vô cùng thân thiết, chúng bằng lòng chấp nhận Ngọc Thanh, để Ngọc Thanh nhận tổ quy tông. Tôi cũng không thân với đứa con thứ hai của mình lắm, nói chi đến Ngọc Thanh. Lục Vinh Hàn rất nghiêm túc nói. Tư Mã Ngọc Như cảm thấy như sét đánh ngang tai, cô ta còn có thể trông chờ điều gì đây? Làm sao cô ta mới có thể hoàn thành được kế hoạch vĩ đại đầy tham vọng của mình đây? Nếu như khi đó anh không từ bỏ vị trí quản lý của mình thì em đã không bị Lục Kiến Nghi ức hiếp như vậy. Chẳng phải là do cô và Hiền Phương ngày nào cũng làm cho căn nhà không được lúc nào bình yên hay sao? Em trai của cô làm rất nhiều chuyện xấu sau lưng như thế, cô nên nghĩ cách để cứu vãn và bù đắp mọi chuyện thay vì làm nó trở nên gay gắt hơn rồi cuối cùng tự chuốc họa vào thân. Giọng nói của Lục Vinh Hàn trở nên gay gắt hơn. Tư Mã Ngọc Như biết mình đã sai một ly đi một dặm rồi. Rời khỏi nhà họ Lục thì cô ta chẳng là cái thá gì cả. Em sai rồi, Vinh Hàn, anh nói em biết bây giờ em phải làm gì đi, chuyện gì em cũng nghe theo anh hết. Tư Mã Ngọc Như muốn tìm được con đường sống từ trong ngõ cụt thì chỉ có Lục Vinh Hàn mới có thể giúp được cô ta mà thôi. Giao người đó ra đây, chỉ có như vậy cô mới có thể bình yên mà rời khỏi nơi này. Lục Vinh Hàn nói, là trợ lý của em Trần Phúc đã tìm cho em, anh bảo họ tìm Trần Phúc đi, anh ta sẽ biết cách tìm được người kia. Cô ta cúi đầu nói, chuyện đến nước này chỉ có thể tìm người chịu tội thay. Trần Phúc là người của Tư Mã Minh Thịnh nên chắc chắn sẽ biết cách đối phó với họ. Nhận được tin tức, Lục Kiến Nghi lập tức cho người đi tìm Trần Phúc. Anh cũng không hề biết, Tư Mã Minh Thịnh đã nhận được tin tức của con trai mình là Tư Mã Ngọc Thanh nên đã chuẩn bị từ trước. Bọn họ lần theo địa chỉ Trần Phúc đưa cho thì tìm thấy người kia ở trong một căn phòng trọ cũ nát, nhưng anh ta đã chết do ngộ độc khí than 2 ngày trước rồi. Chương 752, giết chết bọn họ bằng virus. Trước khi được thả ra, Tư Mã Ngọc Như đã bị sốc điện 2 lần, còn bị một đám người điên đánh cho một trận. Đây là hình phạt nghiêm khắc mà Lục Kiến Nghi dành cho cô ta. Nếu như không phải nể tình Sinh Hạ và Ngọc Thanh, anh đã chặt cô ta thành 8 khúc từ lâu rồi. Lúc Lục Vinh Hàn đưa cô ta trở về thành phố Long Minh, cô ta cũng chỉ còn nửa cái mạng, nằm bệnh viện ròng rã nửa tháng mới hồi phục. Nỗi oán hận trong lòng cô ta cuồn cuộn như sóng biển. Cô ta muốn trả thù, tuyệt đối sẽ không để cho Hoa Hiền Phương và Lục Kiến Nghi sống yên ổn đâu. Đợi đến khi Lục Vinh Hàn đến công ty cô ta lập tức gọi cho em trai của mình Tư Mã Minh Thịnh đến. Minh Thịnh, em lập tức tìm sát thủ giỏi nhất đến đây cho chị muốn giết Lục Kiến Nghi và Hoa Hiền Phương. Tư Mã Minh Thịnh không nói gì. Chị, lẽ nào bài học lần này vẫn còn chưa đủ sao? Chị đừng tranh giành nữa, chị không thể có được tài sản của nhà họ Lục đâu. Điều chị cần làm bây giờ là khiến cho anh rể chuyển hết tài sản cá nhân của anh ấy sang cho Ngọc Thanh, toàn bộ đều thuộc về Ngọc Thanh. Một mình nó cũng có trên 100 triệu đô, cũng đủ để có thể xây dựng lên một tập đoàn lớn. Dù lớn nhưng có lớn hơn tập đoàn của nhà họ Lục không? Mục tiêu cuối cùng của chị chính là tài sản của nhà họ Lục. Em có biết lúc đó vì để bước chân vào nhà học Lục, chị đã dùng mọi thủ đoạn. Chị đã phải chịu khổ, nhẫn nhục chẳng phải là vì bắt chước Việt Vương nằm gai nếm mật. Mong một ngày nào đó có thể làm chủ được tập đoàn Lục Thị hay sao? Cho dù phải làm cách nào đi chăng nữa thì chị cũng phải để Ngọc Thanh trở thành người nắm giữ nhà họ Lục, chị nhất định phải khiến cho nhà họ Lục đổi họ sang họ Tư Mã. Tư Mã Ngọc Như cắn chặt răng nói, quyết định trong lòng như tảng đá lớn, không thể nào lung lay. Tư Mã Minh Thịnh toát mồ hôi hột. Chị như thế này có khác gì việc hái sao trên trời đâu chứ? Nếu như anh rể vẫn còn là người nắm giữ nhà họ Lục thì chị vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng bây giờ anh rể đã rời khỏi nhà họ Lục rồi, chị cũng không có một chút hy vọng đâu. Ai nói không còn hy vọng chứ, chỉ cần Lục Kiến Nghi và Hoa Hiền Phương chết đi, anh rể của em sẽ có thể quay về nhà họ Lục, anh ấy sẽ lại trở thành người quản lý nhà họ Lục. Cô ta đã nghĩ ra một kế hoạch, chờ sau khi Lục Kiến Nghi và Hoa Hiền Phương chết đi, đứa con chết tiệt của bọn họ sẽ lên làm người thừa kế, lúc này Lục Vinh Hàn sẽ thuận theo tự nhiên quay về giúp đỡ cháu mình, tránh để đứa con thứ hai lên nắm quyền. Đợi đến lúc Lục Vinh Hàn lên nắm giữ quyền hành của nhà họ Lục, cô ta sẽ giết chết đứa nhỏ kia, như vậy Ngọc Thanh sẽ là người thừa kế duy nhất. Tư Mã Minh Thịnh khoát khoát tay, không dễ gì mà giết được bọn họ đâu, bọn họ đi đâu cũng có rất nhiều vệ sĩ âm thầm bảo vệ, chiếc xe bọc thép, bom đạn cũng không phá được, Trước đây em cũng đã bố trí người lái một chiếc xe Ben đâm vào xe của Hoa Hiền Phương, kết quả là xe của cô ta còn chưa bị chóc sơn thì xe Ben cũng đã tan tành rồi. Em còn nghe nói bọn họ đã nghiên cứu ra hệ thống phòng độc gì đó, chỉ cần để đồ ăn lên thì sẽ biết có độc hay không, chị nói xem sát thủ phải giết họ như thế nào đây. Ánh mắt của Tư Mã Ngọc như vô cùng gian xảo. Chị nghĩ được một cách, chúng ta có thể dùng virus. Để cho con nhỏ chết tiệt sinh hạ nhiễm virus rồi nó sẽ lây cho người nhà họ Lục. Nếu như thành công thì cả nhà họ Lục sẽ chết hết, chị cũng sẽ diệt trừ được tất cả mối họa. Tư Mã Minh Thịnh cạn lời. Tốt xấu gì thì sinh hạ cũng là con ruột của chị, có cần phải ác như vậy không? Tư Mã Ngọc như hừ một tiếng, con nhỏ chết tiệt không biết đúng sai kia có thể giúp chị và Ngọc Thanh chút đỉnh thì coi như đó là nó đang đền đáp công ơn nuôi dưỡng của chị đi. Tư Mã Minh Thịnh không còn gì để nói, cậu ta biết chắc kế hoạch của chị gái mình chắc chắn sẽ không thể thành công, nó sẽ tan thành mây khói thôi. Cậu ta cũng đã giúp chị mình rất nhiều lần, khiến cho Lục Vinh Hàn coi cậu ta như kẻ thù. Cậu ta phải nghĩ cho tương lai và công ty của mình nên không thể cùng chị gái mình làm chuyện xấu được nữa. Chị à, nếu như chị muốn làm thì tự mình làm đi, em không giúp chị nữa đâu, công ty em đã nhiều việc lắm rồi. Tư Mã Ngọc như ngồi trên sofa nghe xong thì nhảy dựng lên. Em nói vậy là có ý gì, chị làm như vậy không phải vì em và nhà họ Tư Mã sao? Em không có hứng thú với nhà họ Lục, em cũng không muốn tập đoàn Lục Thị, em chỉ muốn lấy lại Mã Thị thôi. Nếu chị có thể giúp em lấy lại Mã Thị, sau này chị muốn em làm gì em cũng làm. Anh rể em không giúp một tay thì chị có thể làm được gì? Tư Mã Ngọc như bĩu môi nói. Tuy anh rể không còn là người nắm giữ nhà họ Lục nhưng anh ấy vẫn là chủ tịch thương hội, người trong giới kinh doanh vẫn sẽ rất cung kính anh ấy. Từ giờ trở đi chị hãy dồn tâm sức thuyết phục anh ấy giúp em giành lại Mã Thị, em không tin với khả năng của chị không thể thuyết phục được anh ấy. Tư Mã Minh Thịnh nói. Tư Mã Ngọc như tức giận liếc xéo cậu ta, Mã Thị vẫn còn kém xa Lục Thị, chỉ cần chúng ta có được tập đoàn Lục Thị trong tay, chuyện giành được tập đoàn Mã Thị cũng sẽ dễ như trở bàn tay thôi. Tư Mã Minh Thịnh lắc đầu như chống bỏi, cậu ta nghi ngờ chị gái mình mắc bệnh hoang tưởng. Mã Thị là một thỏi vàng, chỉ cần cố gắng là có thể có được nó trong tay, nhưng Lục Thị chính là trăng trên trời, chị có làm thế nào cũng không thể với tới nó được đâu, làm người thì cũng nên thực tế một chút, thận trọng thì tốt hơn. Tư Mã Ngọc như hừ một tiếng, nếu như khi trước chị có thể lấy được Lục Vinh Hàn, trở thành vợ chính thức của anh ấy rồi. Bây giờ chị đã là bà chủ của nhà họ Lục, và con trai của chị chính là người nắm giữ nhà họ Lục. Tất cả mọi thứ của nhà họ Lục đáng ra phải thuộc về chị, sao có thể nói là không với tới chứ? Chị đã quên rồi sao, lúc đó ông cụ Lục không những muốn giết chị mà còn cách chức anh rể. Ông ta vốn không đồng ý để chị gả cho anh rể. Tư Mã Minh Thịnh thở dài, chị gái cậu ta cố chấp thật đấy. Cơ mặt của Tư Mã Ngọc như co giật, được rồi, nếu em đã không chịu đi tìm sát thủ vậy thì chị sẽ tự đi tìm. Chị có tiền sao? Em nghe nói anh rể đã khóa hết thẻ tín dụng của chị lại rồi. Điều này chứng tỏ anh ấy đã bắt đầu nghi ngờ chị rồi đấy. Bây giờ chị nên bình tĩnh một chút, tránh việc trộm gà không thành lại còn mất nắm gạo. Tư Mã Minh Thịnh khuyên nhủ cô ta. Tư Mã Ngọc như tái mét mặt mày, Tư Mã Minh Thịnh, em đừng quên rằng em được như ngày hôm nay đều nhờ chị cả đấy. Tư Mã Minh Thịnh sửng sốt. Chị là chị ruột của em đấy, chúng ta như châu chấu cột chung một sợi dây, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, làm sao em có thể quên được. Em chỉ đang lo chị tự đào hố chôn mình thôi. Thế nên em muốn tìm con đường an toàn nhất cho chị đi. Chỉ cần chúng ta có được tập đoàn Mã Thị một lần nữa thì đã tốt lắm rồi. Tại sao chị cứ muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy chứ? Những người trong nhà họ Lục ai cũng quyền cao chức trọng, chị muốn khống chế bọn họ là chuyện không thể. Cho dù có là Ngọc Thanh thì bọn họ cũng sẽ không chịu phục tùng nó đâu. Em đừng để người khác làm nhục chí, làm mất đi uy phong chứ của mình, chị đã quyết định rồi, chị sẽ không bao giờ dao động đâu. Tư Mã Ngọc như kiên quyết nói. Tư Mã Minh Thịnh lắc đầu thở dài, chị nghỉ ngơi đi, em đi trước đây. Hát. Dường như Tư Mã Ngọc như nghĩ ra điều gì đó, cô ta lớn giọng nói, chị nghe Lục Vinh Hàn nói, Hoa Hiền Phương đã đồng ý cho Ngọc Thanh về nhận tổ quy tông rồi. Chương 753, đứa trẻ này có phải là con của Kiến Nghi hay không? Tư Mã Minh Thịnh hơi ngạc nhiên, nếu cô ấy đã đồng ý tại sao chị phải tự làm khổ mình như vậy nữa chứ? Tư Mã Ngọc như bĩu môi, nhận tổ quy tông thôi thì có ích gì chứ? Cái chị muốn là để cho Ngọc Thanh trở thành người nắm giữ nhà họ Lục cơ. Trong lòng Tư Mã Minh Thịnh có chút tức giận. Chị gái suốt ngày ảo tưởng những thứ không thực tế thật sự ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu ta. Gần đây em nhận được nhiều đơn hàng lớn nên rất bận, nếu chị không có chuyện gì đặc biệt thì đừng tìm em. Tư Mã Ngọc như tức hộc máu, những chuyện này vẫn luôn là Tư Mã Minh Thịnh làm cho cô ta, nếu bây giờ không có cậu ta thì chẳng khác nào Tư Mã Ngọc như mất đi trợ thủ đắc lực. Minh Thịnh, em có ý gì, em muốn buông tay mặc kệ chị sao? Không phải em đã nói rồi sao? Chỉ cần chị có thể giúp em giành lại tập đoàn Mã Thị, giết người phóng hỏa chuyện gì em cũng sẽ giúp chị hết. Tư Mã Minh Thịnh nói. Bây giờ mục tiêu duy nhất của cậu ta chính là giành lại tập đoàn Mã Thị. Khóe miệng Tư Mã Ngọc như giật giật, chỉ cần em giúp chị nghĩ cách giết Lục Kiến Nghi và Hoa Hiền Phương, chị sẽ giúp em lấy lại Mã Thị. Tư Mã Minh Thịnh day day chán, chị ơi, em phát hiện chị càng lớn tuổi lại càng ngây thơ đấy. Lục Kiến Nghi và Hoa Hiền Phương dễ bị giết như vậy sao? Sau khi chị gây ra chuyện ở khu nghỉ mát thì có rất nhiều con mắt đang dòm chừng chúng ta đấy. Việc chúng ta nên làm nhất bây giờ chính là chờ đợi thời cơ, chờ khi chuyện này êm xuôi mới có thể hành động. Chờ ư, em muốn chị phải chờ tới khi nào? Chị đã chờ đợi mười mấy năm rồi, chị không thể đợi thêm được nữa. Tư Mã Ngọc như nôn nóng, không giữ được bình tĩnh. Nếu ban đầu chị giữ hình tượng một người vợ một người mẹ hiền hậu, đợi đến khi Ngọc Thanh lớn rồi mới hành động thì bây giờ cũng không ra nông nỗi này. Tư Mã Minh Thịnh nói những lời sắc bén. Tư Mã Ngọc như giống như bị chọc vào nỗi đau, cơ mặt co rúm lại. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này cô ta như muốn phát điên lên, thét đến chói tai. Cô ta tốn bao nhiêu công sức để lên kế hoạch trong nhiều năm như vậy rồi cứ tan tành như vậy à? Sai một nước cờ, thua cả bàn cờ, ngay cả cơ hội sửa sai cũng không có. Bây giờ chuyện cũng đã lỡ rồi, em có nói cũng không giải quyết được gì nữa, em nghĩ cách xoay chuyển tình hình có ích hơn đấy. Cách tốt nhất lúc này chính là để anh rể giúp chúng ta giành lại tập đoàn Mã Thị, sau đó để anh ấy chuyển toàn bộ tài sản sang tên cho Ngọc Thanh. Những thứ khác đều là ảo tưởng không thực tế. Tư Mã Minh Thịnh nghiêm túc nói. Tư Mã Ngọc như có chút bực bội, Mã Thị, lúc nào trong lòng em chỉ có Mã Thị. Tham vọng của em cũng chỉ đến thế thôi à. Chúng ta không còn trẻ nữa, phải làm chuyện an toàn nhất. Chị suốt ngày cứ suy nghĩ đến chuyện giết người thôi. Nếu chị giết Lục Kiến Nghi và Hoa Hiền Phương người nhà họ Lục có bỏ qua cho chị không? Bọn họ dù phải đào sâu 3 mét thì cũng phải tìm ra hung thủ. Còn có nhà họ Y và Y Hạo Phong, bọn họ cũng không phải những người có thể động vào. Đến lúc đó dù chị có thể thốt phủ nhận thì họ cũng sẽ giết chết chị. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tư Mã Minh Thịnh nói. Sở dĩ cậu ta dám động đến Mã Ngọc Linh là bởi vì nhà họ Tư Mã đã bị cậu ta khống chế. Nhưng nhà họ Lục thì không. Hiện tại nó không còn thuộc sở hữu của Lục Vinh Hàn nữa. Bởi vì chuyện của con nên Lục Vinh Hàn đã ghi hận cậu ta từ lâu, thiếu điều kiếm cớ để giết chết cậu ta thôi. Bây giờ cậu ta không còn như con thiêu thân cứ thấy đống lửa là lao vào nữa. Được rồi, em phải đi rồi, chị tự giải quyết mọi chuyện đi, chị muốn giết Lục Kiến Nghi là chuyện của chị, đừng lôi em vào. Tư Mã Ngọc như hừ một tiếng, em cháu chị gái của nó, em nghĩ nó sẽ tha cho em sao? Chuyện này là do chị bảo em làm mà. Tư Mã Minh Thịnh nói. Nhưng Lục Kiến Nghi sẽ không nghĩ như vậy, coi như bây giờ nó chưa có hành động gì, thì sau này cũng sẽ tìm cơ hội giết chết em. Nếu như chúng ta không hành động trước thì chỉ có thể ngồi im chờ chết thôi. Tư Mã Ngọc như cố ý hù dọa cậu ta. Tư Mã Minh Thịnh cảm thấy bất lực. Trước đây cậu ta cũng có một đồng minh, chính là Mộ Dung Cẩm Lý. Cô ta có một nhóm sát thủ làm việc dưới trướng của mình, những người mà cậu ta cần tìm đều đến từ nhóm sát thủ này. Nhưng hiện tại quốc tế kiểm tra nghiêm ngặt, Mộ Dung Cẩm Lý vẫn đang ẩn trốn, không dám xuất hiện. Nếu muốn ra tay với Lục Kiến Nghi cũng phải chờ đến khi Mộ Dung Cẩm Lý trở về mới được. Mộ Dung Cẩm Lý có một mối thù sâu đậm với Lục Kiến Nghi, để cô ta đi xử lý Lục Kiến Nghi là tốt nhất, không cần làm bẩn tay mình. Em tự có sắp xếp, trong thời gian này chị nhất định không được làm chuyện thiếu suy nghĩ nào đó. Tư Mã Ngọc như nở một nụ cười nham hiểm, đây mới là em trai của cô ta chứ. Nhà lớn của nhà họ Lục. Bà cụ đang xem mạch cho Hoa Hiền Phương. Lục Kiến Nghi sốt ruột ngồi bên cạnh, cho đến khi bà cụ gật đầu một cái, nói tất cả đều bình thường thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ thấy lần này Hiền Phương mang thai cũng không có phản ứng gì bất thường cả, ăn ngon, ngủ ngon. Y Hạo Phong cười nói. Đây chắc chắn là một đứa bé ngoan. Hoa Hiền Phương vuốt ve cái bụng của mình, có lẽ bởi vì không nhận được sự yêu thương của bố, nên đứa con trong bụng của cô rất ngoan ngoãn, không khéo khi sinh ra sẽ bị kêu là Lục Dư Thừa. Hứa Kiến Quân cùng anh chị em chạy tới, bố Ma Vương, chúng ta chơi trò Richmond đi. Con đã dạy cho Kiến Giao và Tiểu Diệp rồi. Để cô Út chơi với các con. Lục Kiến Nghi xoa đầu thằng bé. Cô Út đang hẹn hò với cậu họ của con không muốn làm kỳ đà cản mũi, làm phiền họ đâu. Hứa Kiến Quân lè lưỡi. Đây là trò con nít. Lục Kiến Nghi gãi gãi mũi, rất dễ nhận ra là anh không muốn chơi. Thằng bé bĩu môi, chúng con muốn đánh bại bố. Lục Kiến Nghi bật cười, con có thể đánh thắng bố sao? Sao lại không thể? Trò giỏi hơn thầy là bình thường mà. Hứa Kiến Quân chấp chấp hai hàng lông mi dày, trên mặt lộ ra một vẻ gian xảo. Lục Kiến Nghi xoa đầu thằng bé, được rồi, lần này cho con cơ hội khiêu chiến bố. Họ cùng đi ra ngoài sân, ngồi trên chiếu đánh cờ, Hoa Hiền Phương ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh nhìn bọn họ. Y Hạo Phong nhìn Hứa Kiến Quân, trong mắt hiện lên một sự khó hiểu, mẹ, mẹ có thấy kỳ lạ không, đứa nhỏ Kiến Quân này càng lớn càng giống Kiến Nghi nhà chúng ta. Ánh mắt sâu thẳm của bà cụ Lục xẹt qua, càng lớn càng giống Kiến Nghi không tốt sao. Con muốn để Tiểu Quân và Kiến Nghi làm xét nghiệm ADN, không phải trước đây Hiền Phương đã từng nghi ngờ thằng bé sao? Con nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy không đúng, Hiền Phương vừa sinh non không lâu thì mang thai, như vậy không phải hơi kỳ lạ sao? Mẹ là bác sĩ, mẹ nghĩ xem có khả năng này không? Bà cụ Lục nhấp một ngụm trà, không phải là không có khả năng, nhưng cơ thể sẽ trở nên rất suy nhược. Y Hạo Phong nhún vai một cái, có lẽ do con suy nghĩ quá nhiều, Tiểu Quân rõ ràng là con của Kiến Nghi. Hiền Phương không thể giấu mãi chuyện này được. Bà cụ Lục thở dài, cũng không biết trước đó hai đứa nó đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này đều tại con, nếu lúc đó con đối xử tốt với Hiền Phương một chút thì hai đứa sẽ không phải xa nhau. Y Hạo Phong áy náy nói. Chương 754, làm loạn đòi kết hôn. Chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, không cần phải nhắc lại đâu, con người chứ không phải bậc thành hiền, ai mà không từng phạm lỗi chứ. Bà cụ Lục khoát tay, cô cũng còn trẻ, nếu gặp được người tốt thì nên tái hôn đi, để có người bầu bạn, với lại có một số chuyện hai người vẫn tốt hơn một người. Y Hạo Phong cười nhạt, bây giờ, mỗi ngày con trông cháu, luyện thái cực với mẹ, uống trà dưỡng sinh, cuộc sống vô cùng tốt. Nếu rời khỏi nhà họ Lục để đi ra ngoài con sẽ cảm thấy không quen. Bà cụ Lục nắm tay bà ấy, vỗ vỗ, nếu Vinh Hàn nghe được những lời này chắc chắn nó sẽ rất hối hận. Y Hạo Phong cười. Không nói gì, cho dù Lục Vinh Hàn có hối hận hay không, có trở về hay không, tình nghĩa vợ chồng giữa họ cũng đã kết thúc, không thể trở về được nữa. Sắp đến mùa xuân, đêm 30 hàng năm sẽ là ngày họp mặt đông đủ nhất của nhà họ Lục. Bọn họ sẽ ăn một bữa cơm gia đình ở trang viên Dương An, ở lại đó đến hết mùng năm để đón thần tài rồi mới về. Lục Vinh Hàn cũng muốn về ăn Tết, ông ấy rất mong nhận được một cuộc gọi từ người nhà họ Lục, gọi ông ấy trở về, nhưng mãi đến 29 tháng chạp vẫn không có ai gọi. Tư Mã Ngọc Thanh đốt pháo trong sân một mình, rất buồn chán. Mẹ và các chị đã nói sẽ trở về ăn Tết, nhưng đột nhiên lại đổi ý, ngay cả bố cũng sang Nhật để đón Tết. Cậu bé cảm thấy bị bỏ rơi, chán nản đến muốn khóc. Người nhà họ Lục đã đến trang viên Dương An. Hoa Hiền Phương ăn một chén cháo tổ yến, nhỏ giọng nói, Ma Vương Tu La, ngày mai là đêm 30 rồi, có cần gọi bố đến ăn một bữa cơm với chúng ta không? Lục Kiến Nghi mặt không cảm xúc. Lạnh lùng nói, ông ta không còn là người của nhà họ Lục nữa. Hoa Hiền Phương để tay lên vai anh, tất nhiên mà, dù sao thì cũng nên để bố về ăn cơm với gia đình chứ. Lục Kiến Nghi lấy tay búng vào trán cô, em là Đức Mẹ Maria à? Bây giờ trong lòng ông ta chỉ có Tư Mã Ngọc Như thôi, không có người nào khác đâu. Em cần gì phải tự làm mình mất vui chứ? Vậy thì để Ngọc Thanh nhận bố đi, để bọn nhỏ chơi cùng với nhau. Hôm trước ông ấy gọi điện cho em, khóc rất đau lòng. Mã Trúc Mai chưa trở về, hình như có vấn đề gì đó trong cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, cần phải ở lại để theo dõi thêm. Tư Mã Minh Thịnh cũng đi rồi. Ông ấy nói bây giờ mình như đứa trẻ bị bỏ rơi vậy. Hoa Hiền Phương đã nói dối để anh đồng ý. Tư Mã Ngọc Thanh đến rồi, Lục Vinh Hàn có thể đến đây được không? Đương nhiên Lục Kiến Nghi biết được cô đang suy nghĩ gì, anh không nói gì, im lặng coi như đồng ý. Lục Vinh Hàn đợi từ sáng đến tối. Đến khi sắp bỏ cuộc thì điện thoại reo lên. Ông ấy như một quả bóng cao su được bơm đầy hơi, ánh mắt trông rất có hồn. Ông ấy rất vui, Hoa Hiền Phương để ông ấy dẫn Ngọc Thanh về nhà. Tư Mã Ngọc như cảm thấy không vui, đây là lần đầu tiên cô ta ăn Tết một mình bên ngoài. Hai người đều đi, em phải ăn Tết một mình sao? Không phải cô còn có mấy người chị em sao, cô có thể đi chơi với họ mà. Lục Vinh Hàn nói. Tư Mã Ngọc Thanh đã soạn xong ba lô từ lâu, cậu bé nôn nóng muốn đến chơi với Sinh Hạ. Dượng. Chúng ta đi nhanh lên, mọi người đang chờ đó, cô không còn là con nít nữa, cô có thể tự lo cho mình mà. Tư Mã Ngọc Như bĩu môi, sao cô lại nuôi hai con sói trong nhà vậy chứ, không ai theo phe cô. Cô đi hạ độc khắp nơi, ai mà dám thân với cô, họ sợ mất mạng đó. Tư Mã Ngọc Thanh nhăn nhó nhìn cô ta. Nói bậy, người chuyên đi hạ độc là Hoa Hiền Phương không phải em. Em bị cô ta hãm hại, cô ta là sói đội lốt cừu, sớm muộn gì những người ở bên cạnh cô ta cũng bị cô ta hại chết thôi. Tư Mã Ngọc Như nói. Lục Vinh Hàn nhíu mày, cô bị điên rồi hả, suốt ngày nói chuyện bậy bạ trước mặt trẻ con. Sau này phải để Ngọc Thanh tránh xa cô một chút, tránh để cô dạy hư nó. Nói xong, ông ấy nắm tay Ngọc Thanh đi ra ngoài. Tư Mã Ngọc Thanh rất vui vẻ, có thể cùng Lục Sinh Hạ và mọi người đón Tết. Hứa Kiến Quân chạy tới, nắm lấy bàn tay nhỏ mũm mĩm của cậu bé, chú Ngọc Thanh, ở đây có một con sáo mỏ ngà biết nói chuyện, chơi vui lắm. Thật sao, ở đâu? Tư Mã Ngọc Thanh chạy theo thằng bé xem con sáo mỏ ngà. Thông thường thì sáo mỏ ngà rất nhát, rất sợ người lạ. Những con sáo mỏ ngà này rất gan lì, nhìn thấy con người lập tức kêu, chúc mừng phát tài, lì xì đầy túi. Chú Ngọc Thanh, nó còn biết làm thơ đó, chú nói một câu, nó sẽ nói câu tiếp theo. Hứa Kiến Quân nói. Tư Mã Ngọc Thanh gãi đầu, sớm từ bạch đế giữa mây. Sáo mỏ ngà ngẩng đầu lên, giang lăng ngàn dặm một ngày tới nơi. Hoa sen nhỏ có một cặp sừng sắt bén. Con chuồn chuồn đứng trên đầu từ lâu. Ngỗng, ngỗng, ngỗng, khúc hát của thiên nga. Tóc trắng bồng bềnh trong làn nước xanh, hồng môn lập những làn sóng trong veo. Tư Mã Ngọc Thanh ngạc nhiên, vỗ tay, oa, nó giỏi thật. Sáo mỏ ngà đập cánh, cảm ơn đã khen. Nó sắp thành tinh rồi. Lục Sinh Hạ cười hì hì nói. Sau khi thành lập một đất nước thì không thể thành tinh, không thể thành tinh. Sáo mỏ ngà đáp. Bọn nhỏ cười ha ha. Ha ha ha, sáo mỏ ngà cũng cười theo. Hoa Hiền Phương đã mang thai được 4 tháng, bụng cũng sắp to lên rồi. Lục Kiến Nghi ngồi bên cạnh chăm sóc cô. Mặc dù Hoa Hiền Phương có thai nhưng ăn uống rất được, trừ những lần bị nôn khan ra thì chưa lần nào ói ra cả. Biết cô thích ăn quýt, Lục Kiến Nghi lập tức đi mua ở những nơi tốt nhất trong nước về. Bà cụ Lục, bà xem mạch cho Hoa Hiền Phương đúng không? Vậy bà có biết là trai hay gái không? Thím bà cười hỏi. Con trai hay con gái đều tốt mà, bây giờ thì vẫn chưa biết, sinh ra mới bất ngờ. Bà cụ Lục cười nói, nhưng thật ra bà cụ đã biết từ lâu rồi. Cả gia đình đang chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, không ai ngờ là Tư Mã Ngọc Như đột nhiên xuất hiện. Cô ta biết mình không được chào đón nên đặc biệt chuẩn bị một cái loa để nói chuyện, để mọi người ở trong ai cũng có thể nghe thấy. Ông bà tổ tiên, con dâu đến chúc Tết mọi người, chúc ông bà năm mới vui vẻ may mắn, sức khỏe dồi dào, con đàn cháu đống. Bầu không khí trong trang viên lập tức trở nên kỳ quái. Lục Vinh Hàn vô cùng xấu hổ. Để tôi đi xem, tôi sẽ kêu cô ấy rời khỏi đây. Ông ấy đi ra ngoài trang viên. Cô đến đây làm gì? Cô bị điên rồi hả? Em ở nhà một mình chán lắm, nên mới đến đây chúc Tết bà cụ Lục. Em là con dâu nhà họ Lục mà, tại sao không thể vào? Vậy mà người ngoài lại được vào. Cô không nên nói năng tầm bậy ở đây. Lục Vinh Hàn tức giận. Anh và Y Hạo Phong ly hôn nhau lâu rồi, bà cụ Lục cũng không đồng ý cho chúng ta kết hôn, như vậy là ý gì chứ? Tư Mã Ngọc Như mang theo loa thế nên mọi người trong trang viên đều nghe thấy những gì cô ta nói. Lục Vinh Hàn giật cái loa trên tay cô ta lại, tôi thấy cô bị điên thật rồi, cô trở về đi, qua Tết tôi sẽ đưa cô vào bệnh viện tâm thần. Tư Mã Ngọc Như đã chuẩn bị từ trước, cô ta lấy ra một cái loa khác, em không muốn ở bên anh mà không danh không phận như vậy, em chỉ muốn làm vợ của anh thôi, như vậy không được sao? Nói xong, cô ta lại kêu to lên, cầu xin bà cụ Lục, con muốn cưới Lục Vinh Hàn. Hai chúng con yêu nhau lâu như vậy, các người đánh cũng đã đánh, chửi cũng đã chửi, chẳng lẽ bây giờ chúng con lớn tuổi như vậy rồi mà còn phải sống lén lén lút lút sao? Sau khi Lục Vinh Hàn đi, cô ta đã suy nghĩ rất lâu, đột nhiên nhớ tới mình còn một chuyện quan trọng, đó là kết hôn với Lục Vinh Hàn. Chương 755, cô ta còn không đáng để sách dép. Đủ rồi. Lục Vinh Hàn tát cô ta một cái. Bây giờ hoàn cảnh của ông ấy đang rất xấu hổ mà Tư Mã Ngọc Như còn đến làm loạn như thế, chuyện này khiến ông ấy mất hết mặt mũi, trở thành trò cười cho cả nhà. Tư Mã Ngọc Như ngây người ra, cô ta không ngờ Lục Vinh Hàn đánh mình. Từ lúc biết nhau đến giờ đã mấy chục năm, ông ấy chưa từng đánh cô ta bao giờ cả. Anh đánh em, Vinh Hàn, anh dám đánh em ư? Em đến đây chỉ muốn cầu xin được kết hôn với anh, đường đường chính chính làm vợ anh, như vậy là sai sao? Nếu cô muốn làm vợ tôi thì nên biết thế nào là một người vợ hiện một người dâu thảo, ở đây không phải chỉ có một mình tôi, mà là cả nhà họ Lục, cô muốn tôi xấu hổ đến không ngóc đầu lên nổi à? Nam nữ lấy nhau là chuyện bình thường mà, có cái gì mà không ngóc đầu lên được? Anh cũng đã ly hôn Y Hạo Phong rồi, chúng ta kết hôn là chuyện bình thường, tại sao bà cụ Lục vẫn muốn ngăn cản không cho chúng ta kết hôn vậy? Tư Mã Ngọc Như tức giận nói. Bởi vì người tôi muốn lấy không phải là một cô gái có học thức. Hiểu biết mà là một cô gái thôn quê. Lục Vinh Hàn tức giận, gân xanh trên cổ nổi hết lên. Những lời này như nói trúng tim đen của Tư Mã Ngọc Như, như lột sạch vẻ ngoài hoa lệ của cô ta xuống. Anh đang chê em sao? Em đi theo anh nhiều năm qua, chịu khổ, chịu uất ức, mà bây giờ anh bắt đầu chán ghét em rồi sao? Nói xong cô ta gào khóc. Lục Vinh Hàn hừ một tiếng, người đời có câu việc xấu trong gia đình không nên nói cho người ngoài biết, nhưng cô lại nói tất cả việc xấu trong nhà cho tất cả mọi người. Cô không thấy xấu hổ sao? Cô không học cao hiểu rộng, tôi cũng không trách cô nhưng cô ở nhà họ Lục lâu như vậy, mắt thấy tai nghe, chẳng lẽ không biết hai chữ sĩ diện viết như thế nào hả? Tư Mã Ngọc Như không suy nghĩ nhiều như vậy, thứ duy nhất mà cô ta quan tâm đó là nếu người nhà họ Lục không đối xử tốt với cô ta, thì cô ta cũng không để cho bọn họ sống tốt. Con dâu nhà họ Lục ai cũng là cô chủ nhà giàu, xứng đôi vừa lứa, nhưng Hoa Hiền Phương chỉ là một người bình thường xuất thân nghèo khó. Vậy mà các người để cô ta làm bà chủ, quản lý một đám cô chủ nhà giàu, chẳng phải đây mới là chuyện đáng chê cười sao? Cô không cần oán hận Hoa Hiền Phương, con bé không xuất thân là con nhà giàu thật nhưng con bé đã tạo nên một gia đình giàu có, như vậy còn cần xuất thân từ gia đình giàu có hay không? Bên ngoài con bé là một CEO giỏi, ở nhà thì giúp chồng chăm lo cho gia đình, con cái. Cả nhà họ Lục ai cũng khen con bé, cô có tư cách gì mà so sánh với con bé, mấy năm qua, cô có kiếm được đồng nào không? Những lời mà Lục Vinh Hàn nói, từng chữ một như viên đạn bắn vào người Tư Mã Ngọc Như. Vẻ mặt cô ta trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt đỏ như máu. Hoa Hiền Phương nói xấu em trước mặt anh đúng không, cho nên anh mới lật lọng, đối xử với em như vậy. Cô ta đang giả vờ, cố ý làm anh ghét em đó, đây như giết người không dao vậy. Cô ta còn chưa nói xong thì bị Lục Vinh Hàn quát ngậm miệng lại. Cô cho rằng ai cũng để ý đến sự tồn tại của cô sao? Hôm nay là ngày gia đình đoàn viên, không ai muốn nhắc đến cô hết. Là do bà ta, là Y Hạo Phong, bà ta ghét em vì em cướp anh đi mất nên đã tính trăm nghìn kế để trả thù em. Bà ta chắc chắn sẽ không có một cuộc sống tốt đẹp. Tiếng thét của Tư Mã Ngọc Như nghe rất chói tai. Tôi thấy chắc cô bị mắc bệnh ảo tưởng rồi, đáng lẽ ra không nên đưa cô về, phải để cô ở lại trị bệnh mới đúng. Lục Vinh Hàn giận dữ nói. Tư Mã Ngọc Như ôm mặt gào khóc thảm thiết, mong muốn duy nhất của em chỉ là trở thành vợ của anh, vậy mà sau bao nhiêu năm, em cũng chỉ là một người không danh không phận. Anh có biết người ngoài họ cười nhạo em như thế nào không? Bọn họ nói em là tình nhân của anh, có chết cũng không thể đầu thai. Anh nghĩ em muốn đến đây làm loạn lắm sao, em chỉ muốn đi tìm bà cụ Lục để cầu xin thôi, nhưng cho dù em có dập đầu thì bà ấy cũng không đồng ý. Em chỉ có thể nhờ dư luận tạo áp lực cho bà ấy thôi. Người nhà họ Lục ai cũng coi trọng sĩ diện, không ai có thể trơ mắt đứng nhìn chúng ta như vậy. Ánh mắt của Lục Vinh Hàn như tia lửa xẹt qua, cô không cần gây áp lực với ai cả, là do tôi không muốn lấy cô. Bộ dạng cô bây giờ khác xa với tiêu chuẩn người vợ của tôi. Khi nào mà cô hiểu được cái gì gọi là vợ hiền dâu thảo, cái gì gọi là giúp chồng dạy con thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Lời nói của ông ấy như sét đánh trúng Tư Mã Ngọc Như, khiến cô ta như bị thiêu cháy, bốc khói. Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em làm mọi chuyện đâu phải vì bản thân mình. Những gì em làm đều vì con của anh, chẳng lẽ anh nhẫn tâm để con anh trở thành đứa con hoang sao? Lục Vinh Hàn hừ một tiếng, cô không cần lo lắng cho nó, Hiền Phương và Kiến Nghi đã đồng ý cho nó về nhận tổ quy tông rồi, nếu không hôm nay tôi cũng không thể dẫn thằng bé về nhà ăn cơm với gia đình. Cô đến đây gây sự chỉ có ảnh hưởng đến thằng bé thôi, chuyện này không tốt chút nào đâu. Tư Mã Ngọc Như hít một hơi thật sâu, nếu như chúng ta kết hôn, em có thể đường đường chính chính đoàn tụ, ăn cơm với gia đình, thay vì phải lủi thủi một mình ở nhà. Nếu chúng ta kết hôn, không chỉ cô không thể vào nhà họ Lục mà cả tôi và Ngọc Thanh cũng không thể vào đây được. Lục Vinh Hàn không muốn làm cô ta kích động, nhưng đây chính là sự thật. Lúc trước ông ấy và bà cụ Lục đã thỏa thuận với nhau, không cưới Tư Mã Ngọc Như và tiếp tục làm con cháu của nhà họ Lục. Tư Mã Ngọc Như run rẩy. Đây chắc chắn là kế hoạch của Hoa Hiền Phương và Y Hạo Phong, bọn họ muốn chia rẽ cô ta và Lục Vinh Hàn, muốn cô lập cô ta. Cô ta chắc chắn sẽ không để bọn họ như ý. Trong trang viên, tất cả mọi người vào chỗ ngồi, cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lục Vinh Hàn đi vào, Hoa Hiền Phương lập tức đi tới, bố, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, mọi người đang chờ bố. Cô đã sắp xếp Lục Vinh Hàn ngồi cạnh bà cụ Lục, vị trí này cũng rất thích hợp với ông ấy. Tuy ông ấy không còn là người nắm giữ nhà họ Lục nữa, nhưng ông ấy vẫn là con trai trưởng, ngồi bên cạnh bà cụ Lục là điều đương nhiên. Đây có thể coi là sự nể mặt đối với bố chồng, Lục Vinh Hàn vô cùng cảm kích. Chờ ông ấy ngồi xuống, Hoa Hiền Phương mới thông báo lý do buổi tiệc. Tư Mã Ngọc Thanh ngồi chung với bọn nhỏ.